Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 767, trên núi Pháp Trận. Chuyện này, ta trước đó cũng có nghe Quách Gia Lão Thái Thái nói qua. Bất quá này Tiểu Vương ca nói cụ thể hơn một ít. Hắn nói lập tức đưa tới hứng thú của ta. Ta chợt lại hỏi một chút Tiên Cư Sơn gần nhất tình huống. Tiểu Vương nói, gần nhất những năm này Tiên Cư Sơn ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt kỳ quái chuyện. Dù sao là không người nào dám đi Tiên Cư Sơn đốn cây. Nhất là Tiên Cư Sơn chỗ sâu, muốn không phải nói có cái gì đặc biệt sự tình. Mấy năm trước ngược lại là xảy ra cùng nhau, chính là có mấy cái nơi khác đến thợ săn trộm. Nghe nói Tiên Cư Sơn trong có dã thú. Kết quả ba cái hán tử tiến vào, ra tới hai cái, một người chết tại Tiên Cư Sơn chỗ sâu, thi thể đều không có tìm được. Có ngoài hai người ra tới sau, tinh thần có chút không bình thường. Báo cảnh sát nói tại Tiên Cư trên núi gặp quỷ, nói chuyện cũng lời nói không có mạch lạc. Kết quả xuất cảnh đến bọn họ đi địa phương tìm nửa ngày, cái gì cũng không có tìm được. Kia hai tên gia hỏa lại lấy săn trộm tội bị giam giữ lên. Tóm lại, cái kia Tiên Cư Sơn là cái có chút tà môn địa phương. Người bình thường đi vào ngược lại là cũng không có gì. Chỉ là càng đi vào trong, càng dễ dàng lạc đường. Cuối cùng lại lượn quanh ra tới. Dụng ý khó dò người đi vào. Hoặc là chết, hoặc là dọa điên điên khùng khùng. Rất kỳ quái. Vốn dĩ cục thành phố đều dự định triệt để thanh tra một chút Tiên Cư Sơn mờ ám. Nhưng là một cái tên là tổ điều tra đặc biệt bộ môn can thiệp xuống tới. Chuyện này liền không thành. Nghe được Tiểu Vương nói đến đây, ta đột nhiên liền nghĩ đến một người. Người kia là gia gia của ta Ngô Chính Dương. Ta cảm thấy hắn cũng hẳn là biết này Tiên Cư Sơn chính là Hắc Phong lĩnh sự tình. Hơn nữa còn biết tiên tổ gia từng tại này tu hành qua, cho nên mới sẽ không để cho người động Tiên Cư Sơn. Nhà ta là gia tử thế lực vẫn là rất lớn, trung tâm tổ điều tra đặc biệt cục người đều đã từng là thủ hạ của hắn. Muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, cũng chính là chuyện một câu nói. Cùng Tiểu Vương hàn huyên một đường, chờ đến giữa trưa, chúng ta liền đi tới Tiên Cư Sơn bên cạnh. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng. Tuy nói là tại mùa đông, lá cây hầu như đều rơi sạch, cũng có thể nhìn ra kia mảnh rừng có một mảnh lớn. Căn bản trông không đến cuối cùng, ngay từ đầu thời điểm, còn có thể Tiên Cư Sơn gần đây nhìn thấy mấy cái thôn nhỏ. Càng đến gần Tiên Cư Sơn, thôn lại càng ít, cuối cùng liền không ai. Không riêng gì không ai, liền đường cũng không có, chỉ có một ít đi Tiên Cư Sơn người đi đường dẫm ra đến mấy đầu tiểu đạo. Đến Tiên Cư Sơn khu vực biên giới, xe liền không thể lại hướng phía trước nhìn. Tiểu Vương tràn đầy áy náy nói với ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Ta cười cười, sau đó xuống xe, đối Tiểu Vương biểu thị ra cảm ơn, nói đưa đến nơi này là được. Quãng đường còn lại chính ta đi vào, Tiểu Vương cùng ta nắm tay, mặc dù hắn không biết ta tới nơi này làm gì, nhưng vẫn là căn dặn ta hết thảy cẩn thận, sau đó lưu cho ta một cái điện thoại, nói là chờ ta từ trong rừng đi ra lúc, gọi điện thoại cho hắn, hắn tùy thời tới đón ta trở về Khai Hóa Thành, còn nói cánh rừng này bên cạnh là có tín hiệu. Thế nhưng là đi vào bên trong cái 3 năm dặm đường, tín hiệu liền một chút cũng không có. Không biết là bởi vì từ trường nguyên nhân vẫn là nơi này tín hiệu vốn là yếu. Tóm lại, phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Ta lần nữa biểu thị ra cảm ơn, cùng Tiểu Vương vẫy tay từ biệt, sau đó liền dứt khoát kiên quyết hướng phía Tiên Cư Sơn chỗ sâu đi đến. Giữa trưa, mặt trời treo cao cách đỉnh đầu bên trên, ta tay không đi đường, cũng là một thân nhẹ nhõm, bởi vì ta tất cả mọi thứ đều đặt ở Cao Tổ Gia Gia cho ta làm khôn bát bảo trong túi. Không biết tiết kiệm được bao nhiêu sự tình. Này làm khôn bát bảo trong túi không chỉ có ta các loại pháp khí, càng có ta thay giặt quần áo, ngoài ra còn có một ít mang đến thức ăn, chí ít đủ ta một tháng khẩu phần lương thực. Dù sao này càn khôn bát bảo túi trống không cũng là trống không, vừa vặn lợi dụng một chút. Đi tại này tiên cư sơn bên cạnh, còn có thể nhìn thấy rất nhiều vài thập niên trước người làm dấu vết hư hại. Bên ngoài cây cối rõ ràng tương đối mảnh, trên mặt đất còn có rất nhiều chặt cây xuống tới gốc cây. Xem cây kia cọc vòng tuổi liền biết trong này đều là cổ thụ. Ta mang một bộ hiếu kỳ tâm tư, tại này tiên cư sơn trong lắc lư, lúc bắt đầu còn có thể nhìn thấy rải rác mấy người, có thể là trong núi hái thuốc hoặc là ngắt lấy nấm hương hương dân. Những người này phần lớn 10 phần thuần phác, có ít người trả lại đến cùng ta đáp lời, hỏi ta tới đây làm gì. Ta liền lung tung viện một cái cớ, nói là đến du lịch thám hiểm, khắp nơi dạo chơi. Những người kia liền cảnh cáo ta đừng hướng rừng chỗ sâu đi. Trong rừng này có dã thú, hơn nữa dễ dàng lạc đường, nhốt bên trong ra không được. Ta bật cười lớn, đối với những người này biểu thị ra cảm ơn, nói ta ngay tại chung quanh lắc lư một chút, rất nhanh liền rời đi, tự mình đi lên phía trước. Mãi cho đến 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, ta đoán chừng phải xâm nhập này tiên cư sơn hơn 10 dặm nội địa. Lúc này đã không nhìn thấy người nào, lấy ra điện thoại xem thời điểm, quả thật một chút tín hiệu đều không có, mà ta dựa vào trận đi cảm ứng thời điểm, mới hiểu được tới, nơi này cũng không phải là có cái gì từ trường, cũng không phải tín hiệu quá yếu, mà là có người từng tại nơi này bố trí một cái đơn giản pháp trận. Mặc dù đơn giản, nhưng là pháp trận 10 phần tinh diệu, chỉ là căn cứ trong rừng cây cối núi đá cải biến. Nhìn như 10 phần tùy ý, lại là diệu dụng vô cùng. Loại này tiểu trận pháp, ta quyển kia tổ truyền, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng cũng có chút ghi chép. Này một ít vẫn là khó không đến ta. Đến tận đây, ta càng thêm vững tin một việc. Kia chính là ta tiên tổ gia tuyệt đối ở đây tu hành qua. Lại đi đi về trước trong chốc lát, bụng có chút đói bụng, ta liền theo làm khôn trong túi lấy ra một ít bánh mì, lạp xưởng hun khói cùng nước khoáng, thích hợp ăn một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Trên đường đi, gặp các loại tiểu động vật, những này tiểu động vật 10 phần có ý tứ, chẳng hạn như con thỏ, sơn dương loại hình, nhìn thấy ta cũng không phải là cỡ nào sợ hãi, thậm chí có chút gan lớn một ít, cũng tiến tới góp mặt cẩn thận nhìn ta chằm chằm xem. Làm ta đưa tay cũng sờ bọn họ thời điểm, từng cái tất cả đều lại né tránh đi, đoán chừng những này trên núi dã vật rất ít gặp đến có người có thể đi đến nơi này, cho nên hết sức tò mò, cũng không biết nhân loại đáng sợ. Quả nhiên là lão đại một mảnh rừng, ta từ giữa trưa đi thẳng đến trời tối, cũng không có tìm được cái gì sườn đồi. Ngay từ đầu cỗ này hưng phấn sức lực lập tức hòa tan không ít. Sau khi trời tối, ta liền không còn dám đi về phía trước, mặc dù ta không e ngại trong rừng này dã thú, nhưng là trời tối tại trong núi rừng sông loạn, khẳng định dễ dàng lạc đường. Vạn nhất lại xâm nhập cái gì bầy heo rừng lãnh địa, đó cũng là một cái đại phiền toái. Cho nên trời tối sau, ta liền tìm được một cái hơi trống trải chỗ, đốt một đống lửa tới lấy ấm. Làm đống lửa sau khi đốt không bao lâu, rừng bốn phía liền xuất hiện rất nhiều lục u u con mắt, cảnh giác hướng phía ta bên này nhìn lại. Có chút là sói, có chút là hồ ly, thậm chí ta còn chứng kiến một đầu hươu sao. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.